Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 57, Pixel cánh. Pixel cánh, chưa từng nghe nói Pixel, mày đánh bạc ba số gạch dưới lão hồ cơ, còn ra loại này trang bị a. Nhìn cái kia nhan sắc, ít nhất cũng là ám kim trang bị, nhưng làm sao trang bị tại sủng vật trên người? Nếu là khác sủng vật thì cũng thôi đi, nhưng đây chính là slime, quá lãng phí. Ha ha, đoán chừng ký hiệu cao thủ hắn phiền muộn hơn hỏng đi. Thấy màu vàng sậm Pixel cánh xuất hiện, chung quanh người chơi từng cái nhìn xem liền không ngừng hâm mộ. Nhưng thấy Pixel cánh lại là rơi vào dũng giả slime trên người lúc, một chút người chơi không khỏi nhìn có chút hả hê. Tại sủng vật thiên đường bên trong, sủng vật so người chơi càng chiếm ưu thế, nhưng đây chẳng qua là thuộc tính bên trên ưu thế, nhưng ý thức chiến đấu bên trên, sủng vật thua xa người chơi. Huống chi, lấy được vẫn là một con slime sủng vật, lãng phí một cách vô ích món này siêu cực phẩm Pixel trang bị. Nhưng cũng có một số người trước đây chú ý tới dũng giả slime tổn thương người chơi. Biết này dũng giả slime nhưng thấy nó được Pixel cánh, không khỏi trong lòng đường hầm ngọa tàu. Cảm giác này slime phải trở nên mạnh hơn. Ta nói, có thể hay không này Pixel, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Kỳ thật vốn nên là khiến cho sủng vật đi rút thưởng. Có người thấy dũng giả slime trúng siêu cấp thưởng lớn, không khỏi quầng sáng lóe lên. Suy đoán nói, thật là có khả năng, đừng quên trò chơi này là sủng vật thiên đường. Sủng vật đi rút thưởng, tỷ lệ có thể sẽ cao rất nhiều. Cái suy đoán này lập tức đạt được không ít người đồng ý. Trò chơi này là sủng vật thiên đường. Nhiều khi sủng vật ở trong game lấy được ưu đãi muốn so người chơi cao hơn. Huống chi, mê vụ xâm lâm vốn chính là cùng slime có liên quan bản đồ nhiệm vụ. Khiến cho slime tới rút thưởng, vô cùng có khả năng thu hoạch được càng nhiều ngoài định mức may mắn tăng thêm. Chỉ bất quá, gần như hết thảy người chơi thấy bảo dương đều là nghĩ đến chính mình rút. Từ không nghĩ tới khiến cho sủng vật tới rút. Tiểu Bạch, ngươi nhanh cho chính ngươi thêm cái may mắn thuật, sau đó đi rút thưởng. Tô Nhã nghe được đám người nghị luận, cảm giác bọn hắn phân tích rất có đạo lý. Lập tức tràn đầy mong đợi đối nàng thiên sứ slime nói ra. Tiểu Bạch dĩ nhiên chính là Tô Nhã cho thiên sứ slime đặt tên. Thiên sứ slime nhìn xem Tô Nhã quơ tay múa chân, đại khái nghe rõ nàng ý tứ, cho chính nó tăng thêm cái may mắn thuật hậu, liền huy động tuyết trắng cánh nhỏ, hướng về phía Pixel, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, bay đi. Nhưng mà nàng cái kia tiểu thiên sứ cánh, cùng Pixel cánh so ra, lớn nhỏ kém rất nhiều. Dũng giả slime lúc này hưng phấn quơ Pixel cánh, hướng về phía Trần Binh bay trở về. Nó thích ứng lực rất nhanh, vùng vẩy mấy lần về sau, đã tìm được tiết tấu. Có Pixel cánh, tốc độ của nó rõ ràng dâng lên, mà lại cũng không cần nhảy nhảy nhót nhót di động. Chỉ cần một cái Pixel cánh, liền có thể bay ra thật lớn một khoảng cách. Giống, dũng giả slime bay trở về Trần Binh bên người. Hưng phấn giống lên, nó cảm thấy mình sau này nhất định phải kiếm một đôi biết bay cánh mới được. Đừng làm rộn, khiến cho ta xem một chút. Trần Binh chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, nắm lấy dũng giả slime, xem Pixel cánh thuộc tính. Hoa yêu vòng tay cùng slime vương miện hai thứ này trang bị Trần Binh thấy đều là một chuỗi dấu. Chấm hỏi, bất quá lần này Pixel cánh, cuối cùng là thấy cụ thể thuộc tính, trang bị, Pixel cánh loại hình, đặc thù sủng vật trang bị, Pixel loại trò chơi chuyên môn phẩm chất, ám ngưng hạn chế, không thuộc tính, công kích 3550, phòng ngự 2030. Tốc độ di chuyển cộng 5, thân ở Pixel trong hoàn cảnh lúc may mắn cộng 5 kỹ năng. pixel hạt oanh tạc, pixel hạt oanh tạc, pixel cánh phóng xuất ra hàng loạt pixel hạt. Đối phía trước 1.5m phạm vi bên trong hết thảy kẻ địch tạo thành 120% tổn thương đặc hiệu. Năng lực phi hành bộ đồ đặc hiệu, làm đồng thời trang bị, pixel cánh, pixel xếp gỗ, pixel huân chương, lúc có thể đạt được bộ đồ đặc hiệu, pixel hóa, ghi chú. Này trang bị vì đặc thù trưởng thành hình trang bị, chỉ có thể ở có được pixel nguyên tố thế giới trò chơi mới có thể trang bị. Ta đi, tình cảm này pixel cánh là bộ đồ bộ kiện, hơn nữa còn là có thể mang về gia viên. Nhưng mang về gia viên, không đẳng cấp trưởng thành hình đặc thù trang bị. Trần Binh nhìn xem pixel cánh thuộc tính, dù cho dũng giả Sly cái tên này là sủng vật của hắn, hắn cũng không khỏi có chút hâm mộ ghen ghét. Không nghĩ tới hắn ở trong game lấy được kiện thứ nhất bộ đồ trang bị, kiện thứ nhất trưởng thành hình trang bị, lại là sủng vật trang bị. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, pixel xếp gỗ, pixel huân chương, này hai trang bị cũng hẳn là trưởng thành hình trang bị. Nếu là đều có thể thu được, khiến cho dũng giả Sly cái tên này đồng thời trang bị bên trên đi. Sau này tại có pixel nguyên tố trong trò chơi lúc, dũng giả Sly vừa ra trận liền là mạnh vô địch tiết tấu. Đồng thời dũng giả Sly lại nhiều dung hợp thành công mấy lần. Tự thân trưởng thành thuộc tính lại tăng lên trên diện rộng. Ngẫm lại cũng làm người ta chờ mong. Trúng rồi, thiên sứ Sly cũng trúng thưởng lớn. Pixel trang bị, ông trời của ta. Mặc dù không phải cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn, nhưng bình thường cũng là khó gặp a. Liên tục 3 kiện pixel trang bị, ta không phải đang nằm mơ chứ? Không cần suy nghĩ, khẳng định là dùng sủng vật tới rút thưởng có thể nâng cao trúng thưởng tỷ lệ. Sly sủng vật lời nói còn có thể lại đề thăng một đoạn. Trần Binh mới xem xong pixel cánh thuộc tính, một chàng thốt lên âm thanh đột nhiên truyền tới. Tô Nhã thiên sứ Sly cũng rút trúng thưởng lớn, một kiện pixel trang bị, coi là đường ngọc, cái kia chính là liên tục 3 cái thưởng lớn. Thiên sứ Sly trên đầu tia sáng nhấp nhoáng, một đầu màu vàng kim pixel vòng cổ từ không trung bay xuống, chậm rãi rơi xuống thiên sứ Sly trên tay. Thiên sứ Sly bưng lấy pixel vòng cổ bay trở về, đem pixel vòng cổ thả đến Tô Nhã trên tay. Tô Nhã liếc nhìn pixel vòng cổ thuộc tính, cao hứng trang bị, ta đi. Trần Binh lúc này liếc mắt nhìn về phía dũng giả Sly, giống như là đang hỏi, vì cái gì người ta sủng vật cầm tới chính là cho chủ nhân trang bị, người cầm tới lại là tự mình. Nhưng mà Trần Binh biết này dĩ nhiên không phải dũng giả Sly có thể làm được chủ. Hắn suy đoán pixel, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, có thể trúng pixel trang bị cùng cực phẩm pixel. Trang bị kỳ thật liền thiếu đi đếm được mấy loại. Pixel trang bị thích hợp người chơi càng nhiều, mà cực phẩm pixel trang bị, sợ đều là lưu cho sủng vật dùng. Nhanh, khiến cho sủng vật đi rút. Sủng vật của ta tới trước. Thao, ta không mang sủng vật tiến vào trò chơi. Liên tục 2 cái sủng vật tùy tiện rút ra thưởng lớn. Một cái vẫn là cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn. Cái này trong đội ngũ có sủng vật người chơi đều là kích động. Từng cái khiến cho sủng vật của mình đi rút thưởng, mà không có mang sủng vật tiến đến người chơi, không khỏi hối tiếc không thôi. Còn lại hơn 30 người, chỉ có hơn 10 người là mang theo đê giai sủng vật tiến đến. Bọn hắn hao tốn không ít miệng lưỡi, rốt cục thành công khiến cho sủng vật của mình từng cái đi rút thưởng. Kết quả cũng là hết sức kinh người, tổng cộng 13 cái sủng vật, đúng là có 5 cái rút được, ngẫu nhiên đạo cụ. Mặc dù không giống là đồ trắng hoàn toàn, nhưng cũng là rất không tệ phần thưởng. Chúng thường tỷ lệ là kinh người cao. Hối hận, sớm biết liền tối nay rút. Đúng đấy, nói không chừng còn có thể bên trong cái thưởng lớn. Có sủng vật nhưng lại trước rút thưởng người chơi. thấy đều là hối tiếc không thôi. Đau lòng nhức óc, sủng vật rút thưởng tỷ lệ. Sao người chơi không biết cao hơn đi nơi nào? Tốt, đều hút xong đem. Thời gian có hạn, mọi người tiếp tục đi tới đi. Hỏa Lưu Vân vẻ mặt có chút không tốt lắm. Mặc dù chỉ là sủng vật, nhưng hắn thấy Trần Binh người này thật là vận khí tốt đến nổ tung. À, nơi đó có một cái bảo dương. Thật sự chính là bảo dương bên cạnh còn có một cái tổ chim. Đi không bao xa, phía trước lại xuất hiện mới tình huống. Tại mọi người tiến lên ven đường một bên, cách hơn 10 mét một khe lớn, đường đối diện trên vách đá, có một khối lơ lửng hình lập phương hòn đá. Trên hòn đá có một cái tổ chim lớn, tổ chim bên cạnh có một cái bao trùm rêu xanh bảo dương. Chúng ta khẳng định là qua không được, nhưng mà không biết có thể hay không để cho sủng vật đi qua mở rơi bảo vật dương đâu. Hoặc là có thể được, nói không chừng liền là cố ý thiết lập khiến cho sủng vật mở ra. Tại vừa mới đã trải qua sủng vật lớn rút thưởng về sau, cả chi đội ngũ đầu đều là sinh động hẳn lên. Bình thường tới nói, người chơi sẽ nghĩ đến chính mình muốn như thế nào mới có thể đến đạt nơi đó mở ra bảo dương. Nhưng hiện tại trong đầu của bọn họ xuất hiện trước là có thể hay không để cho sủng vật đi mở bảo dương. Ai có bay lượn sủng vật, nhanh đi thử xem, ta tới, ta thử một chút, có bay lượn sủng vật người chơi. Từng cái vội vàng chỉ huy mệnh khiến sủng vật của mình hướng về phía bảo dương bay qua, nghĩ đuổi tại người khác sủng vật trước đánh mở bảo dương, đem bảo vật mang về. Nếu có thể làm đến, cái kia chính là không công đến một trang bị đạo cụ, nói không chừng còn là cực phẩm. Dũng giả Sly thấy bảo dương, cũng là con mắt to sáng lên. Thấy mấy cái bay lượn sủng vật hướng về phía bảo dương bay đi, nó cũng không đợi Trần Binh phân phó, liền vội vã vung lên pixel cánh đuổi theo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.